Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132. Chương 1132. Tống gia thôn vào kinh. Đan Lô, Lục Tinh không khẽ lắc đầu nói, ta Lục gia am hiểu là tu vi cùng chiến đấu, cơ hồ không ai học qua luyện đan thuật, cho nên cũng không có dự sẵn đan lô. Vậy ngươi đan dược đều là chuẩn bị tài liệu tốt, mời Quỳnh Đan ca hỗ trợ luyện chế. Lâm Thành Phi hỏi, Lục Tinh không cười khổ nói, đúng vậy a, không chỉ là chúng ta, đại bộ phận tu đạo giới bên trong người đều là mời Quỳnh Đan các luyện đan. Lâm Thành Phi nhiều hứng thú nói, cái này cũng có chút kỳ quái, ưa thích luyện đan người ít như vậy sao? Không là, là luyện đan rất khó khăn. Lục Tinh không giải thích nói, luyện đan vốn cũng không dễ dàng học, mà lại, Quỳnh Đan các người, mỗi cái đều là bên trong cao thủ, đồng dạng tài liệu, bọn họ luyện ra đạn dược, mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, đều hơn xa bình thường tu đạo người. Cho nên, nhiều khi, chúng ta đều tình nguyện nỗ lực càng tốn nhiều hơn dùng. Mời bọn họ thay luyện chế, cũng không nguyện ý chính mình động thủ. Lâm Thành Phi nghe vậy cười cười, nói cho cùng, những người tu đạo này vẫn là đối chính bọn hắn luyện đan thuật không có lực lượng, sợ lãng phí dược tài, thật vất vả đi ra một chuyến. Lâm Thành Phi cũng không có cuống cuồng trở về, nơi này non xanh nước biếc, linh khí mười phần thích hợp tu hành. Lục gia ở chỗ này còn chuyên môn làm máy thu tín hiệu, điện thoại di động tín hiệu đầy cách, có chuyện gì lời nói bên ngoài cũng có thể tùy thời tìm tới hắn. Mỗi sáng sớm, Lục Tinh không cùng Lục Vân không đều sẽ cung cung kính kính đến Lâm Thành Phi trước phòng thỉnh an. Bọn họ giống như đã thích ứng tôi tớ thân phận. Lâm Thành Phi tại Lục gia ở 3 ngày. 3 ngày sau đó, hắn vốn định lập tức lên đường đi Cổ Kỳ Lâu hoặc là Quỳnh Đan Các. Thế nhưng là, lúc này, thôn trưởng lão đại gia lại gọi điện thoại tới, nói hắn mang theo Tống gia thôn bà ngoại nho nhỏ, lập tức liền muốn động thân thể đi kinh thành. Lâm Thành Phi thân là để người ta toàn thôn đào được người kinh thành, đương nhiên phải ta tự mình tiếp đãi. Chủ nhân, về sau ngài có bất cứ phân phó nào, ta Lục gia sẽ làm sông pha khói lửa, không chối từ. Lục Tinh không đối với Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói ra, không cần phải gấp gáp bày tỏ lòng trung thành. Các ngươi cố gắng tại nghĩ lại một năm. Trong năm đó, nếu như ta phát hiện có bất kỳ con em Lục gia ra ngoài, ta tất không bỏ qua cho ngươi. Lục Tinh không gật đầu nói, đúng, chủ nhân. Lâm Thành Phi không nói thêm gì nữa. Tại người Lục gia cung kính trong ánh mắt, mang theo Trần Như Sương rời đi, đem Trần Như Sương đưa về Trần gia. Lâm Thành Phi vẫn không có ngồi xe hoặc là đi máy bay, thật vất vả một thân một mình, hắn không muốn lãng phí bay lượn cơ hội. Lâm Thành Phi trong lòng mặc niệm một câu, nhất bộ đăng thiên, nhất thời, chân khí lần nữa lấy một loại kỳ quái tư thái vận hành. Thân thể của hắn càng là trực tiếp bay lên trên đi. Đang bay đến cách mặt đất 20 trượng thời điểm, dưới chân xuất hiện lần nữa một bản đặc biệt lớn số thư tịch, kéo lấy hắn thân thể, kịch liệt lên không mà đi. Lâm Thành Phi thăng nhập không trung, vì ngăn ngừa lần trước kém chút đụng vào máy bay sự tình lần nữa phát sinh, hắn bay so trước đó cao hơn, cúi đầu nhìn qua, cơ hồ nhìn không tới trên mặt đất bất kỳ vật gì. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác xuất hiện lần nữa trong lồng ngực. Lâm Thành Phi âm thầm nghĩ, các loại lúc nào có thời gian, đến mang theo các bạn gái tất cả lên nhìn xem, dù sao cũng tốt hơn tự mình một người ở trên trời lẻ loi hiu quạnh. Theo đại danh phủ đến kinh thành, 1 giờ cũng chưa tới, hắn đi thẳng tới phi trường chờ lấy, kế tính toán thời gian, Tống gia thôn người không sai biệt lắm cũng cần phải đến. Các loại hơn 1 giờ, Quả nhiên thấy, một đám người mặc khác nhau, nhưng lại lộ ra phá lệ có khí chất người. Theo phi trường cất bước đi tới, lấy thôn trưởng lão đại gia cầm đầu, còn lại người đều chỉnh chỉnh tề tề theo ở phía sau. Đám người này vừa xuất hiện thì gây nên phi trường rất nhiều người chú ý. Dù sao, ai cũng có thể nhìn ra bọn họ là cùng một chỗ tới. Như loại này kết bè kết đội, tổ đoàn đến người kinh thành, trừ du lịch đoàn, cơ hồ không ai sẽ làm như vậy. Huống chi, quần áo bọn hắn, quả thực là cũ nát một số. Bất quá, Tống gia thôn người, tâm lý tố chất rõ ràng không tệ. Không thèm để ý chút nào hắn người ánh mắt, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, thì nhanh chân đi tới. Đại ca ca, nhà nhà chạy trước tiên, vui mừng hớn hở đối với Lâm Thành Phi quát lên. Lâm Thành Phi một cao hứng, trực tiếp đem nàng ôm đến lên, chuyển mấy cái vòng, cười hỏi, thế nào, bên ngoài những vật này, còn thích ứng à? Tuy nhiên còn không thích ứng, nhưng là ta rất ưa thích. Nhà nhà chuyển cái đầu, theo Lâm Thành Phi trong ngực bắn xuống tới, vênh váo tự đắc nói ra, ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt à. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Chờ sau này tại kinh thành ở lại về sau, ta giới thiệu mấy cái người tỉ tỉ cho ngươi biết, làm cho các nàng mỗi ngày mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nhà nhà xem thường liếc hắn một cái, khinh thường nói, bất học vô thuật, ta đến kinh thành là học tri thức, luôn muốn chơi có cái gì tiền đồ. Lâm Thành Phi bị tiểu nha đầu này nói mặt mo đỏ ửng, đem đám người này tiếp tới trường học trong túc xá. Hơn 100 người, cũng là không cần đến mỗi người đều ở một gian túc xá. Người một nhà ngủ cùng chỗ, phòng học túc xá cũng khá, đại bộ phận đều là một phòng ngủ một phòng khách, cũng có số rất ít là một phòng hai sảnh. Tại kinh thành, dạng này nhà, mỗi một bộ ít nhất đều muốn 3-4 triệu, thu xếp tốt về sau. Sắc trời không sai biệt lắm đã nhanh hắc. Lâm Thành Phi cho Tôn Diệu Quang, Trần Trường Vân, Quách Dịch Thiên ba người gọi điện thoại, để bọn hắn an bài khách sạn, vì Tống gia thôn người đón tiếp. Mãi cho đến ban đêm 10 giờ, mấy người này mới đi về nghỉ. Đại gia, ta cùng ngài nói chuyện vấn đề đãi ngộ đi. Lâm Thành Phi đem thôn trưởng lão đại gia đơn độc kéo đến một bên, vừa cười vừa nói. Thôn trưởng lão đại gia trực tiếp khoát tay nói, muốn cái gì đãi ngộ a? Có phần cơm ăn là được, khó mà làm được, chúng ta hết thảy đều dựa theo chính quy trình tự đi. Lâm Thành Phi cười nói, ngày mai ta liền đi khiến người ta cho mọi người chụp mấy tấm hình. Trước tiên đem giáo viên giấy chứng nhận tư cách làm được lại nói. Những thứ này ngươi an bài là được. Thôn trưởng lão đại gia giống như đối cái gì cũng không đáng kể. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ta ý nghĩ là, chúng ta trong thôn, hết thảy quất ra 50 người, đến làm giáo sư, bọn nhỏ, bất luận lớn nhỏ, toàn bộ đi trường học đến trường, chỉ cần 50 cái sao. Lão đại gia không vui, ngươi có phải hay không hoài nghi chúng ta mức độ, không tin lời nói. Cái này hơn 100 người, ngươi tùy tiện tìm hai cái đi ra, kiểm tra một chút bọn họ. Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay nói, đừng đừng, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Lâm Thành Phi giải thích nói, chúng ta hết thảy đến hơn 100 người, cũng không thể toàn bộ đều đi làm lão sư a. Hài tử liền xem như ở trường học, có thể về đến nhà, cũng cần người chiếu cố đúng không? Lưu lại 20 cái người lớn hỗ trợ chiếu cố hài tử. Thôn trưởng lão đại gia vừa nghĩ, giống như có như vậy một chút đạo lý, thế nhưng là có một vấn đề còn là rất khó giải quyết. Ai đi làm lão sư, người nào lưu lại? Cái này đến ngài đến quyết định a. Thôn trưởng lão đại gia lắc đầu nói, vấn đề này ta nhưng quyết định không. Tất cả mọi người là chạy làm lão sư đến, ngươi lại làm cho người trong nhà làm bảo mẫu.